Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Như thế nào thái thượng? Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Tứ Tượng Cung tam phương liên thủ giáp công phía dưới, Nguyên Môn xâm phạm đại quân bị toàn bộ toàn diệt. Nguyên Môn 12 vị chuyển luân cảnh cường giả cùng đại quân chủ lực tận vong tại trận này. Từ đó nguyên khí đại thương, phong tỏa đại trận bị trừ bỏ. Cái khác năm đại siêu cấp tông phái đại quân có thể thuận lợi phủ xuống. Biết được trước đây hung hiểm thế cục phía sau, đều là thầm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bảy đại siêu cấp tông phái đạt thành công thủ đồng minh, góc cạnh tương hỗ, cùng Nguyên Môn chống đỡ, là làm cân đối xu thế. Hai điểm Đông Huyền vực, nếu là Cửu Thiên Thái Thanh Cung bị Nguyên Môn trước tiên công phá tổ đình, cái kia cân đối xu thế liền sẽ bị triệt để đánh vỡ. Còn thừa lục đại cũng đem không thể may mắn thoát khỏi. Bảy đại siêu cấp tông phái trưởng giáo tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong tiến hành một lần ngắn ngủi nói chuyện với nhau, lập tức xuất quân hồi tông, cũng ước định tại 3 ngày ngày tận đến đại quân tại đạo vực tụ hợp. Sau đó đối Nguyên Môn phát động tổng tiến công, đạo tông đại quân tất nhiên cũng rút đi, Lâm Động lại thuận thế lưu lại, sắc điệu nhu hòa, trang trí trang nhã trong khuê phòng. Hô, vẫn là lão bà của ta giường dễ chịu, liền hương vị đều là giống nhau tương đương. Lâm Động vén lên trắng nhạt màn lụa, mềm nhũn ngã vào trên giường, qua lại lộn mấy vòng phía sau, có chút thích ý rên rỉ một tiếng, nhìn ngay tại lãng phí chính mình mền gấm cái kia ngốc tử. Bạch y tung bay mỹ nhân tuyệt sắc răng ngà âm thầm cắn cắn, thanh mâu bên trong không hiểu hiện lên một vệt ý xấu hổ, nhưng lại không mở miệng ngăn cản. Đây là nàng lần đầu tiên để một vị nam giới tiến vào chính mình khuê phòng. Chỉ là sinh ra bệnh thích sạch sẽ nàng, lại đối trước mắt một màn nửa điểm phản cảm không nổi. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, nhưng mà vừa nghĩ tới sư tôn Thái Thanh công chủ phát hiện mình muốn đem Lâm Động mang quay về chỗ ở thời gian, loại kia phức tạp ánh mắt, Lăng Thanh Trúc liền rất có loại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cảm giác. Lâm Động, mau đứng lên, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói. Lăng Thanh Trúc nhìn lướt qua cái kia còn đang tác quái ngốc tử, miệng thơm khẽ nhếch nói, nói đi, bất quá ngươi đến đem khăn che mặt cầm xuống, nơi này chỉ có hai người chúng ta, có cái gì không thể để cho chính mình phu quân nhìn thấy. Lâm Động một cái cá chép trở mình linh hoạt đứng dậy, đại thủ khẽ vỗ, đeo giai nhân trên mặt lụa mỏng liền bị cầm xuống, lộ ra phía dưới một trương vừa giận vừa vui dung nhan tuyệt mỹ. Mất đi khăn che mặt che chắn Lăng Thanh Trúc, mỹ mâu quét ngang, tức giận trợn nhìn Lâm Động liếc mắt, cũng không biết là bởi vì khăn che mặt bị lấy đi, vẫn là Lâm Động tự xưng là nàng phu quân, ta dạy cho ngươi tiếp tục tu hành thái thượng cảm ứng quyết đi. Khí chất thanh lãnh giống như trích tiên mỹ nhân nhi nói như vậy, tu hành thái thượng cảm ứng quyết. Tốt, nói đến, ta đã nhanh 3 năm không có tu hành thái thượng cảm ứng quyết. Còn đến Thanh Trúc tay nắm tay chỉ bảo ta mới được. Lâm Động nghe vậy sắc mặt cực độ cổ quái, rất tán thành gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu cởi ra chính mình quần áo. Ngươi làm gì? Lăng Thanh Trúc trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, duỗi ra trơn nhẵn như là dương chi ngọc tay ngọc, một cái ngăn lại đã đem quần áo thoát một nửa Lâm Động. Không phải Thanh Trúc trước muốn sao? Ai, không nghĩ tới lão bà của ta ngày bình thường thoạt nhìn lạnh như băng, tại chuyện nam nữ bên trên lại như thế chủ động, có cá tính, ta vui. Lâm Động động tác trên tay mãnh liệt trì trệ, không giải thích được nhìn xem Lăng Thanh Trúc. Lâm Động, ngươi đi chết đi. Nhìn xem bộ mặt biểu lộ càng nói càng phóng đãng Lâm Động, tuyệt sắc mỹ nhân nhi cũng nhịn không được nữa, thở phì phì vung lên chân ngọc đá mạnh cái này ngốc tử. Ai ai, phu nhân, ngươi không muốn cũng không muốn rồi, làm gì còn đánh ta? Đi chết, ngươi cái này hỗn đản. Ta gặp ngươi còn không thành công cảm ứng được thái thượng. Rõ ràng là muốn giúp ngươi một cái. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Cái này có thể trách ta sao? Chúng ta ngày thường tín hiệu vẫn luôn là cái này không phải. Ta sẽ hiểu lầm rất bình thường. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng chút ít. Người nào đó một bên né tránh, một bên ủy khuất quay đầu giải thích. Keng, Lâm Động, ngươi đừng chạy, để cho ta một kiếm giết ngươi. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt giai nhân rút ra ba thước thanh phong. Kiếm thế lấn người mà đâm về người nào đó. Hơn 10 phút, xấu hổ, ta tại loạn ma hải cùng yêu vực bôn ba ba năm này quá bận rộn tăng lên võ học cùng tu vi. Ngược lại là đem thái thượng cảm ứng quyết tu hành cho kéo xuống. Mong rằng Thanh Trúc hỗ trợ nhiều hơn mới là một vị không nguyện ý lộ ra tính danh Lâm Mỗ nào đó. Căn bản không nhận đến tại bên hông, thẳng bức hắn thận chui kia ba thước thanh phong ảnh hưởng. Nghiêm trang mở miệng nói ra, ngươi sau này nếu là còn dám dạng này khinh bạc ta, ta liền một kiếm giết ngươi. Lăng Thanh Trúc cái kia khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũ là vung đi không được ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, xấu hổ nói ra, ha ha, lão bà, làm sao lại thế, lần này đơn thuần bất ngờ, mắt thấy giai nhân ngữ khí thả mềm. Lâm Mỗ nào đó chớp mắt, không có chút nào chướng ngại tâm lý vỗ bộ ngực bảo đảm. Cái kia không quy củ đại thủ đã kéo lên Lăng Thanh Trúc nhu đề. Ai, ta đối với ngươi cái này ngốc tử đều là phía dưới không được cái này hung ác. Ngươi liền khiến cho sức lực bắt nạt ta đi, nhìn xem tình nhân đáng thương bộ dáng. Lăng Thanh Trúc phương lòng mềm nhũn, theo bản năng đem ba thước thanh phong thu hồi, sợ hắn sẽ bị đâm đến. Tuy nói vị này đặt chân luân hồi cảnh, người mang hồng hoang long cốt, đem thanh thiên hóa long quyết bộ này luyện thể thiên vũ học tu tới viên mãn gia hỏa, cũng sẽ không bởi vậy thụ thương. Nhìn đến đây, Lâm Động cái này cặn nam làm sao không biết lão bà đại tâm ý người. Lập tức đem Lăng Thanh Trúc ôm vào trong ngực, tất nhiên là thật tốt trấn an, một phen lời ngon tiếng ngọt, tốt tốt, đừng nói nữa. Thật không biết ngươi là từ đâu học được những cái này cảm thấy khó xử đồ vật. Từng câu thổ ý vị, cầu khẩn nghe đến mặt đỏ tới mang tay Lăng Thanh Trúc. Đẩy ra cái kia không nghiêm chỉnh đăng đồ tử, đoan trang sửa sang lại dung mạo, lại lần nữa khôi phục trước đây cái kia thanh lãnh thản nhiên trạng thái. Ta đã ở một năm trước thành công cảm ứng được thái thượng. Lần này chúng ta một chỗ vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết. Ta mang ngươi một chỗ cảm ứng thái thượng vị trí địa. Còn có, không có ta cho phép. Không được tùy tiện loạn cởi quần áo. Lăng Thanh Trúc nhấc lên màn lụa. Dáng vẻ ngàn vạn ngồi xếp bằng tại trên giường. Thanh Trúc ngươi hiểu lầm. Ta Lâm Động cũng không phải cái kia tùy tiện người. Lâm Động cười cười. Cười mỉm ngồi tại giai nhân tuyệt sắc phía trước, sau đó cùng giai nhân bốn trưởng chạm nhau, mười ngón đan sen, tình ý giả dứt mà nhìn xem nàng, không được như vậy nhìn xem ta, lời như vậy, tim ta không an tĩnh được, váy trắng bồng bềnh thanh lãnh người ngọc trong lòng nóng lên, theo bản năng rũ xuống ánh mắt, ha ha, tốt, tốt, ta minh bạch, Lâm Động nao nao. Chợt cất tiếng cười to, đây đại khái là hắn cho đến tận này, từ Lăng Thanh Trúc trong miệng nghe qua nhất là động lòng người cầu khẩn. Không nghĩ tới ngày bình thường lạnh như băng tiểu tỷ tỷ vung lên hắn đến. Cũng là một bộ, nghe đến Lâm Động lòng ngứa ngáy khó nhịn, thái thượng cảm ứng quyết, đến, theo hai người đồng thời vận chuyển thái thượng cảm ứng quyết. Hai đạo mơ hồ ý niệm dần dần thành hình ở giữa thiên địa. Thăm dò tính du động, đạo kia nhu hòa ý niệm nhích lại gần, tính toán kéo động hắn, không muốn lại tại một tiếng duyên dáng kêu to bên trong bị Lâm Động ý niệm bá đạo thuận nhập thể bên trong. Cả hai chặt chẽ giao hòa tại một chỗ, tại một hồi linh hồn run rẩy bên trong, hướng chiếm giữ tối tăm địa phương không gian hỗn độn bay đi. Người xấu, người rõ ràng đã cảm ứng được thái thượng, thậm chí so ta còn mạnh hơn, vì sao còn muốn gạt ta? Ha ha, bởi vì lần này ta muốn thử xem linh hồn giao hòa là cảm giác gì. Trong cơn mông lung, hai đoàn ý thức mơ hồ giao lưu lóe lên liền biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.